Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền, tay đặt trên ngực, khuôn mặt bình thản, nhìn qua cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà điều làm cho bọn họ sững sờ là người con gái này không ai khác, chính là Trâm Ý. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao cô ấy ở đây? Rõ ràng là chúng ta đã đưa Trâm Ý trở ra. Thực sự là quá bất ngờ làm cho cô cũng phải thốt lên. Bọn họ bất giác mà quay đầu nhìn sang Trâm Anh đang đứng cạnh chiếc giường. Thế vẻ mặt này thì chắc là do cô ta làm. Cô ta chỉ mỉm cười một cái, không nói gì thêm, mà khẽ vuốt lấy mái tóc Trâm Ý, đưa tay lên đặt trên đầu của hai người. Sau đó thì Trâm Anh mở miệng cười. Đến lúc rồi sống lại đi, đến lúc phải thực hiện lời hứa, cuối cùng thì cũng đợi được. Theo lời của cô ta, một tiếng cười khàn đục bỗng nhiên vang lên khắp hầm mộ, làm cho mọi thứ lại rơi vào trong trầm mặc. Ngay cả tâm ma của Thanh lúc này cũng không còn đủ tự tin. Sức mạnh này vượt qua sự tưởng tượng của cô, nó rơi vào trong phạm trù của thần. Trâm Anh vẫn mặt bình thản, cô ta lấy trong người ra một mảnh giấy rồi gấp lại làm hai, đặt ở giữa hai người rồi đáp. Đây là trang cuối cùng trong cấm thuật, nó có thể giúp người cải đạo hoàn đồng, vĩnh sinh bất diệt. Những lời hứa năm xưa với em gái ta người phải thực hiện. Tờ giấy đó bỗng bay lên, trong chớp mắt bỗng bắt lửa cháy rụi chỉ còn tro tàn. Sau một lúc trầm mặc, tiếng cười ấy lại càng lớn hơn. Cuối cùng ta cũng đã có nó. Sau đó thì giường đá đột nhiên xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Một làn sương đen từ đó tỏa ra khắp phía như là đang dần xâm chiếm lấy tất cả. Ba người chứng kiến sự việc lòng thầm kêu không ổn. Bọn họ không hề nói gì, nhìn nhau gật đầu một cái rồi nhảy lên, dùng hết sức lực đánh mạnh về phía giường đá. Nhưng mà vừa mới tiến vào được một nửa thì đã bị cuồng phong trong đó đánh bật ra. Quá mạnh! Thành cau mày ôm lấy ngực kêu lên, cậu hai cũng bất lực nói. Bây giờ phải làm sao? Trương Tình loạng choạng đứng dậy, hắn nhìn chăm chăm vào màn sáng rồi cất lời. Hắn định tái sinh vào cơ thể thằng ba. Biết là thế nhưng bọn họ chẳng biết làm thế nào, chỉ biết trơ mắt nhìn lấy hắc khí đang dần xâm lấn, ngày càng đậm đặc hơn. Một thời gian sau thì làn sương đen thu liễm lại bên trong, chiếc giường cũng ngừng xoay. Từ trên đó cậu ba dần dần mở mắt, cơ thể cũng trở lại bình thường, không còn mang lấy hình dạng của sói nữa. Cậu hai liền kêu lên, chú ba, là chú hay làm... Trường bà quay đầu lại nhìn về phía ba người, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại cho người ta cảm thấy rét lạnh toàn thân. Hắn ta đứng dậy khỏi giường, đưa hai tay lên sờ mặt loạng choạng, lấy khuôn mặt điển trai rồi bất giác cười lớn. Cảm giác như cơ thể mới thật tốt biết bao, bây giờ có thể tự do rồi. Trầm Anh đứng bên cạnh hắn liếc sang em gái của mình. Giờ thì thực hiện lời hứa đi, tất nhiên ta sẽ làm. Hắn vừa nói vừa nhìn Thanh nói, lại đây, nói ta sao, còn ai vào đây, nửa kia của ta đúng là biết lo, hắn lại chuẩn bị sẵn như vậy, không dùng thì đúng là phí của trời. Cậu hai bất giác cau mày, ba tỉnh lại đi, đừng để cho hắn kiểm soát cơ thể, phải tiêu diệt hắn. Trương Tình cũng bước lên, ta có linh cảm không hay, nhưng bây giờ chắc chắn hắn chưa kiểm soát hoàn toàn được cơ thể của thằng ba. Chúng ta bây giờ có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng mà ta vẫn thắc mắc tại sao Trâm Ý lại ở đây. Dường như những lời nói này của cậu Tình là cố tình để hắn nghe thấy. Hắn ta chậm rãi bước xuống từng bậc thang rồi mở miệng. Tổ tiên các người đều là nô lệ của ta. Mười đời những kẻ kế nghiệp đều do một phần linh hồn của ta điều khiển. Ngay cả thân xác này cũng không ngoại lệ. Còn Trâm Ý cô ấy là chi kỷ của ta. Năm xưa chỉ vì nửa kia cự tuyệt mà chúng ta không được ở bên nhau. Nay đã qua hàng trăm kiếp luân hồi, cuối cùng thì ngày hôm nay ta cũng thực hiện được lời hứa của mình. Mãi mãi cùng với nàng ấy trường tồn bất diệt. Trước khi mạng của các người là vật tế đầu tiên ăn mừng ta sống lại, thì ta cũng cho các người một chút minh bạch, ta tên là Hoa Hùng. Nghe vậy cả ba đều chấn kinh, nếu như lời của hắn ta nói thì Trâm Ý cũng là linh hồn bất diệt, còn Trâm Anh thì chắc chắn cũng như vậy. Có nghĩa là bọn họ đã âm mưu cả hàng trăm năm, cũng đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay. Đột nhiên Hoa Hùng lắc nhẹ đầu rồi nói, Vốn dĩ nàng ấy cũng bất tử, nhưng mà tại sao lại rơi? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net